lần đại hồi âm chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày, hằng thương nhớ vơi đầy. Ngày đi người đã hứa toàn những lời chán chưa, còn hơn gió hơn mưa. Mỗi tuần một lần thư kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ước mơ. Nhưng anh vắng hồi thư, hay là anh hững hờ, hoặc là anh không nhớ. Em đâu khác người xưa, ngày lẫn đêm mong chờ tình yêu nói sao vừa. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cây đắng, hỡi anh biết hay chăng. Chỉ cần một hồi âm là em mừng vui lắm, cớ sao anh phụ lòng. Ngày xưa anh còn nhớ nàng Tô Thị, bóng còn ngóng trông. Thời gian đã hoài công, người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng. Ngày nay em nào thấy lòng chân thành của tình thế nhân, tìm đâu trong tình yêu được bền lâu để kiếp sau không sầu. Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu, đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ chàng ngưu, từng đắng cay dại dầu, chờ ô thước bạc cầu. Còn anh từ xa cách, làm em hờn em trách, hỏi anh có hay không. Mọi món đời hỏi âm, thêm hoa đành lẻ bóng, anh ngập lòng. Còn mỗi duyên đầu, đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa chức nữ chàng ngưu, từng đắng cay dại dầu, chờ ô thước bạc cầu. Còn anh từ xa cách, làm em hơn em trách, hỏi anh có hay không. Mọi món đời hồi âm, thêm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. mọi món đời hồi âm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập lòng. Chàng từ đi vào nơi gió cát đêm trăng này nghĩ mặc phương nào xưa nay chiến địa dương báo nhẹ xem tinh màng như màu cỏ cây. Một nửa ba năm anh yêu tình áo dày quân nhân, đường xuôi quân ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo có hôm vẫn hỏi người yêu bé bỏng hay mơ anh vắng nhà hoài em có nhớ. Trả lời anh yêu không gian còn bước thời gian đi một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều. Mưa khuya răng tơ gió khuya hừng hờ đèn hiu hắt ngọn tương tư đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Tình nước lòng trai anh hiên ngang đối diện mặt trời chân qua chốn nào thương chờ gì. Từ bàn tay tiên nắn nót từng nét người cho anh để anh vui bước đường quân hành. Môi em đang xinh em vẫn tình màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biến mình. Thank you. trời chân qua chốn nào thương chất lên cao đã thương lính trẻ ngày về ai tiếc gì từ bàn tay tiên nắn nót từng nét gửi cho anh để anh vui bước đường quân hành mỗi em đang sinh mắt em vẫn tinh màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết tay nắm

lời ai dù gió hiu hiu buồn. Tôi xin đa tạ lời ca nở hoa ân tình, lời ru giữ quê hương mình nắng hạ vàng rừng rừng mây phải thẹn thùng, ngày nào súng phải lạnh lùng, xin lời dù xua hai hùng đi, lời ai dù gió hiu hiu buồn. Lời